anh chàng hàng xóm cạnh nhà tôi. Chương 4, tôi đã đổ anh ấy mất rồi. Không thể nào giấu lớn. Góc truyện audio.com. Tôi cùng với Cảnh Cảnh đứng trước cửa lớp của Yun đang định gọi thì vừa hay lúc đó Yun từ trong lớp đi ra bốp. Cảnh Cảnh cầm hộp cơm của tôi đập mạnh vào bụng Yun. Yun cau mày nói, cái quái gì thế, tôi là bạn của Linh Linh, ăn đi, Linh Linh đã cố gắng hết sức để làm nó đấy nhưng mà đã bị fan của cậu làm cho hỏng hết rồi. Dù gì thì cứ ăn đi, vẫn là ăn được không chết người đâu. Cảnh Cảnh tức giận nói, Yun nhìn qua thấy tôi lúc sau người Cảnh Cảnh mới thở phào như mới chút đi gánh nặng. Yun kéo tôi lại gần anh, sao, cô sợ tôi ăn thấy không ngon à, Yun kề sát mặt vào tôi thì thầm. Nhìn là biết cô đã khóc có phải thích tôi rồi không? Cho dù là ngon hay không ngon thì tôi cũng sẽ ăn mà, lần sau nhớ mang đến cho tôi đấy, đừng bắt tôi chờ lâu như vậy chứ, đói lắm đấy cô gái. Yun cười gian, thình thịch, tiếng tim của tôi đấy, nghe rõ mồn một luôn. GT, LT, tôi phóng xe như bay về nhà, trên đường trong lòng cứ dạo dực cảm giác hạnh phúc đến vô bờ. Tôi đã yêu rồi, khoan đã, tôi đã yêu tảng băng đó sao? Nu cách chương.